Chương 121, Hắc Ám Nguyên Thủy Dậy Của Dạ Đại Chiến Nguyên Thủy Dậy Của Dạ, 3, canh thứ 3. Cảm tạ tịnh 8595-948, ỉ the TS vé tháng chống đỡ không minh trong mắt chợt lóe lên kích động, không chiến cũng không có phát hiện, nếu không không biết lúc này nó vẫn sẽ hay không có chiến đấu ý tưởng. Bất quá không chiến không có phát hiện, có xả gì gẳng siêu cường động thái thị lực cả rủ hạ lại chứng kiến, cũng càng mạnh khẳng định trong lòng mình suy đoán. Sau đó cả rủ hạ hướng về phía bên người già cho hỏi già chào. Các ngươi làm sao sẽ tới đến cái này bên trong kỳ thực mới vừa rồi cả rủ hạ cũng rất giống như hỏi, chỉ là vẫn không có thời gian. Là vâng đúng dây của dạ lao tổ tông nói cho chúng ta biết. Ra cho thản nhiên nói. Dây của dạ lao tổ tông, con kia thiên không chi thần ngày nó làm sao biết chúng ta ở nơi này bên trong. Cả rủ hạ rất là kinh ngạc nói. Ta đây sẽ không rõ ràng, bất quá có thể biết đến là, chúng nó đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, đúng. Nó còn để cho ta cùng không minh nói cho ngươi biết một câu nói, truyền thừa thạch bi phải cẩn thận sử dụng, không đến quán quân đỉnh phong không muốn mưu toan mở ra. Gia Trào nói rằng cái này, trong lòng chính là một hồi khó chịu. Bất quá cả dù hạ cũng có thể lý giải ra cho khó chịu nguyên nhân, bởi vì hắn cũng giống như vậy, tiến nhập Bạch Ngân núi ở chỗ sâu trong, thu được truyền thừa bia đá sự tình chỉ có hắn cùng chúng nó lúc đó theo bên người bổ kẹ mật biết. Mà Bạch Ngân Sơn những cái này tồn tại cũng là 040 không cách nào ly khai, thế nhưng dịch của dạ lao tổ tông lại đối với cả rủ hạ tình huống của bọn họ như thế tin tưởng, một lần là vừa khớp, hai lần liền không phải. Bị người như vậy giám thị, sợ rằng không có ai sẽ vui vẻ. Bất quá cả rủ hạ hiện tại cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, hắn để ý hơn chính là giả trảo nói câu kia truyền thừa thạch bi phải cẩn thận sử dụng, không đến quán quân đỉnh phong không muốn mưu toan mở ra. Xem ra cái này truyền thừa thạch bi cũng không đơn giản a. Cổ rủ kỷ cùng máy hai người không để ý đến cả rủ hạ cùng dạ chào nói chuyện, các nàng đang chuyên tâm nhìn phía trên hai dưới của dạ đại chiến. Rồng lửa gió cuốn. Không minh đuôi phóng xuất ra tùy tờ, mà trong miệng cũng là chuẩn bị phở la mẹt dạo ở. Hai cái một dung hợp liền trở thành đơn giản tổ hợp chiêu, ngọn lửa cực nóng cùng tùy tờ sắc bén, để cái này công kích trở nên càng mạnh. Thế nhưng không chiến làm sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, chỉ thấy nó trực tiếp mở cái miệng rộng, một phát hỉ ở bỉm trực tiếp đánh vào rồng lửa gió cuốn trung tâm, toàn bộ rồng lửa gió cuốn trực tiếp ở trên đường liền tan vỡ tứ tán. Không minh cha thực sự là tốt nhãn quang, trong nháy mắt đã tìm được một chiêu kia nhược điểm chỗ. Cả dù hạ chứng kiến không chiến động tác, không khỏi khích lệ nói. Rồng khuyết tán hình hỉ ở bỉm không chiến ở phá hủy không minh rồng lửa gió cuốn sau đó hét lớn một tiếng. Sau đó trong miệng nhanh chóng tụ tập năng lượng, vốn chỉ là một tia sáng hỉ ở bỉm trực tiếp phân tán thành bốn đạo, đồng thời cái này bốn đạo tia sáng lại quấn quýt cùng một chỗ, tạo thành xoắn ốc hỉ ở bỉm. Không minh trực tiếp lấy thông thường hỉ ở bỉm lên chiến, màu đen hỉ ở bỉm trực tiếp bị không chiến chân vịt hỉ ở bỉm vỡ ra đến, hoàn hảo không minh đã sớm để lại một tay, phát hiện không đúng thời điểm, nhanh lên bay khỏi, cái kia hỉ ở bỉm không có thể trúng mục tiêu. Lợi hại! Một chiêu này chờ chút nhất định phải lánh giáo một chút. Ở phía dưới xem cuộc chiến giả cho thấy được không chiến một chiêu này lập tức con mắt chiếu sáng. Giả cho cùng không minh đều là thuộc về thích sử dụng hỉ ơ bìm ra hỏa, đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra một chiêu lợi hại này chỗ. Thế nhưng cái kia chia ra làm bốn kỹ xảo sẽ không đơn giản. Y rồng tài không chiến đuổi theo, đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, dùng sức hướng về phía không minh vung lên, không minh thân thể vừa rút lui. Hiểm hiểm tách ra công kích, thế nhưng không chiến đã sớm dự liệu được, chỉ thấy vung ra ngoài đuôi mạnh mẽ ngừng lại, sau đó một cái ngược đánh trở về. Không minh không có dự liệu được còn có hậu chiêu, coi như là dự liệu được khi đó nó cũng không có biện pháp, vẫn phải là miễn cưỡng ăn hạ cái này nhất vi ba. Không minh bị không chiến ỉ rồng tải quét xuống tới, ngã ầm ầm ở cách đó không xa hải lý, nổ lên một đạo bốn nhiều mét cao biển, biển hung mãnh vuốt đảo bên hải ngạn. Giống không minh rất là phẫn nộ, nó đã thật lâu không có chật vật như vậy qua, chỉ thấy không minh từ hải lý vọt lên, trong miệng một phát màu đen hỉ ở bỉm trực tiếp phun về phía không chiến. Không chiến không có chút nào ý né tránh, trực tiếp tạo ra vòng bảo hộ, đem không minh hỉ ở bỉm cản lại, cùng lúc đó một phát đã sớm chuẩn bị xong giờ dạ gồng dạ đổ xuống mà ra. Đối mặt cái này giờ dạ gồng dạ, không minh mắt thần tượng là thất thần giống nhau. Thế nhưng động tác của nó cũng là giống như ẩn chứa nào đó quy luật giống nhau, nhẹ nhàng ngăn, cái kia dở dạ gổng dạ dĩ nhiên trực tiếp từ không minh trong thân thể gian xuyên qua, nhưng là lại đối với không minh không có tạo thành một tia thương tổn. Phía dưới cả rủ hạ ba người cùng còn lại bổ kẻ mấn đều trợn tròn mắt, coi như là sử dụng thấy cắt cũng không có như bức như vậy. Nguyên bản lòng tin tràn đầy không chiến cũng không có nghĩ đến chính mình công kích vậy mà lại như vậy thất bại. Lúc này không minh cha nở dê tha y hết sức kỳ quái, rõ ràng hai mắt nằm ở thất thần cha nở dê tha y, thế nhưng bất kể là công kích vẫn là phòng ngự thậm chí ngay cả né tránh đều trở nên nước chảy mây trôi. Chỉ thấy không minh một đạo phở là mẹt dở từ trong miệng phun ra, không chiến một cái tăng lên tránh được phở là mẹt dở ở, thế nhưng không minh phảng phất đã sớm liệu đến một dạng, dĩ nhiên sử xuất thần tốc, xuất hiện tại không chiến trên đầu, nhất vi ba ỷ rộng tài trực tiếp quét xuống xuống tới. Không chiến cố nén đau đớn, một đạo hình sổ ANO cờ hì ở bìm từ trong miệng phun ra, cái kia không minh dĩ nhiên lấy chuyển tư thế tránh được không chiến hì ở bìm. Tình ngộ, không nghĩ tới không minh dĩ nhiên bởi vì phẫn nộ mà tiến vào đốn ngộ tình huống bên trong, lúc này nó tuy là nằm ở thất thần, thế nhưng chiến đấu cha nở dê tha y cũng là tốt nhất, bất kể là công kích. Phòng ngự vẫn là tránh né gì gì đó đều đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Tin tưởng lần này sau khi tỉnh lại, không minh thực lực phải nhận được lớn hơn tiến bộ. Cả dù hạ vô cùng mừng rỡ nói rằng, đối với không minh cha nở dê tha y rất là vui vẻ, đây chính là khó được tỉnh ngộ a. Cả dù hạ bổ kẹ mần còn không có một con đã tiến vào, không minh là con thứ nhất, mà cả dù hạ đã từng mình cũng từng đã tiến vào, lần kia để hắn cùng bạn lần đầu tiên đạt được tâm thần hợp nhất cảnh giới, trải qua đốn ngộ cả dù hạ. Từ đó về sau thực lực tăng lên tốc độ quả thực không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc là cái này thế giới dù sao cũng là lấy bộ kẹ mần làm chủ, nếu như khi đó cả dù hạ cũng có giống như hiện tại không minh đối thủ nếu như vậy rất có thể cả dù hạ hiện tại đã đạt đến cảnh giới cao hơn.